Thiên tài thần thú sư, chương 31, chiến lôi vân sói, góc truyện audio.com, nhân loại, người thật to gan, dám một mình xông vào đây, lôi vân sói gầm lên đầy giận dữ, không đợi Trấn Thiên trả lời thì nó đã dùng một tốc độ cực kỳ nhanh mà lao đến đánh một chảo. Chảo của nó cực kỳ mau lẹ và sắc bén, trên đó còn phảng phất một ít lôi hệ ma pháp, Trấn Thiên cũng không phải hạng vừa. Nếu nó đã không nghe nói mà đánh luôn thì cần gì phải kiêng dè, cứ trực tiếp đánh ngất rồi thu phục là xong. Nhún người lùi ra sau, đồng thời cũng phát ra một hỏa cầu từ tay phóng về phía lôi vân sói. Nó lập tức né tránh, ngay lập tức cũng từ miệng bắn ra vô số tia lôi điện hướng Trấn Thiên lao tới. Một màn tường đất lập tức xuất hiện bao bọc lấy Trấn Thiên bên trong bảo vệ khỏi các tia lôi điện. Đồng thời vô số đá tảng đánh bật về phía lôi vân sói. Bùm, rầm rầm rầm, khi tia điện chạm tới bức tường bảo vệ của Trấn Thiên và phát mổ thì không bao lâu sau các tảng đá cũng đáp xuống chỗ lôi vân sói. Lôi vân sói nhân lúc Trấn Thiên đang phát động tường bảo vệ mà nhảy khỏi chỗ cũ tránh thoát một đòn của Trấn Thiên. Đừng hỏi tại sao Trấn Thiên đã đạt tơ thân cấp rồi mà cũng chỉ đánh ngang tay với lôi vân sói. Chính là vì Trấn Thiên muốn nhân cơ hội này rèn luyện lại kỹ năng chiến đấu cho mình nên nhân cơ hội có một con ma thú cao cấp ở đây mà tập luyện luôn. Nên đã ép sức mạnh cho ngang bằng với con sói đó chứ nếu không thì một cái phẩy ta là con lôi vân sói đó tiêu đời ngay tức khắc. Sau khi khói bụi tan đi, để lộ ra hai thân hình từ bên trong đi ra. Lôi vân sói mặc dù đã né được phần lớn công kích của Trấn Thiên nhưng cũng dính một ít tảng đá ở vòng ngoài nên thân hình có chút xây xác. Về phần Trấn Thiên thì do quá chủ quan về sức của lôi vân sói nên đã dính phải một ít tia điện và quần áo cũng bị rách đôi chút. Hừ, không ngờ nhân loại ngươi cũng có chút bản lĩnh, thế mà lại có thể thoát khỏi lôi kích của ta. Giọng điệu của lôi vân sói có chút tán thưởng. Đồng thời cũng pha một chút giận dữ vang lên, phải biết nó ở đây đã rất lâu rồi mà vẫn chưa có một đối thủ nào xứng tầm nên có chút chán. Bây giờ có một nhân loại mang sức mạnh ngang nó tiến vào khiêu chiến nên nó rất tán thưởng. Đặc biệt là người này còn rất trẻ, chỉ khoảng 11, 12 tuổi mà thôi. Ha ha, cảm ơn đã khen nhưng ngươi nên sớm đầu hàng đi vì ta sẽ thu phục ngươi nhanh thôi. Trấn Thiên lạnh giọng nói, cũng có chút tán thưởng cho con ma thú này lại có thể thoát khỏi chiêu vừa rồi của mình. Hôm nay ta sẽ xé xác ngươi ra, lôi vân sói đầy giận dữ vang lên làm biến động cả một vùng rộng lớn và lần này có vẻ nó đã giận thật rồi. Câu nói vừa dứt cũng là lúc Trấn Thiên và lôi vân sói lao vào nhau. Cả lôi vân sói và Trấn Thiên đều áp dụng phong ma pháp lên mỗi bước đạp nên cả hai tốc độ phải nói là cực nhanh. Rút từ trong giới chỉ ra một thanh kiếm, Trấn Thiên nhảy vào giáp lá cà với lôi vân sói. Cả hai dùng tốc độ cực nhanh và hiểm để tấn công trực tiếp vào đối phương. Bên ngoài người có cấp bậc thống lĩnh thì chắc chắn sẽ không nhìn được gì mà chỉ nhìn thấy những tia lửa tóe ra khi kiếm và vuốt giao nhau. Bên trong, Trấn Thiên dùng kiếm chém một nhát vào người lôi vân sói nhưng bị vuốt của nó giữ lại và kéo cả người hất văng ra xa. Tuy nhiên, trước khi đi thì Trấn Thiên cũng đã để lại một hỏa cầu làm lôi vân sói ăn một đòn đến đen xì cả người. Khắp toàn thân bốc mùi khét vì bị đốt. Cách chương.